Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt đạo diễn ánh lên vẻ phấn khích kỳ lạ. Giọng ông ta vang lên đầy tự hào. Bộ phim này lấy đề tài chính là mổ ấm xanh, nên chúng tôi mới quyết định quay ở nơi từng có hủ tục ấy. Chỉ có bối cảnh thật sự mới có thể mang đến cho khán giả cảm giác chân thực nhất. Kịch bản của đạo diễn thay đổi liên tục, đến mức cả đoàn phim vẫn chưa hiểu rốt cuộc họ đang quay thể loại kinh dị nào. Chỉ đến bây giờ, mọi người mới biết đây là một câu chuyện xoay quanh hủ tục chôn sống cha mẹ già trong mộ ấm xanh. Ninh Tuyết Cê, hát, ế, tê lặng, đứng bật dậy, giọng đầy bàng hoàng. Đạo diễn, ông từng nói bộ phim này có ý nghĩa nhân văn, hoàn toàn khác những phim kinh dị thông thường mà. Đạo diễn gật gù, vẻ mặt không hề đê, a, o động. Ý nghĩa cao đẹp ở đây chính là tinh thần hiếu thảo. Không phải cứ em mờ, á, u me, mà quỷ mới là kinh dị. Phim này nói về bi kịch của đạo hiếu bị bóp méo. Chẳng phải rất sâu sắc sao? Ninh Tuyết nghẹn lời, ánh mắt hiện rõ vẻ chán trường. Một nhân viên nhút nhát ngồi đối diện, nãy giờ nín lặng, cuối cùng cũng run rẩy cất tiếng. Đạo diễn, chúng ta quay phim về Tống Thân ngay trong làng Tống Thân. Như vậy có phải là quá mạo phạm không ạ? Câu hỏi ấy khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề. Nói thẳng ra, chẳng khác nào vạch áo cho người xem lưng, dẫm thẳng lên nỗi đau của dân làng. Đạo diễn quay sang trừng mắt. Cậu đúng là sản phẩm của thời đại mới, chẳng có chút lý tưởng nghệ thuật nào. Chúng ta quay phim này không phải để giật gân, mà là để vạch trần hủ tục tàn ác. Làm phim để nói thay tiếng lòng của những người từng bị con cái đối xử như súc vật. Đây là một hành động nhân đạo, không phải mê tín, dù nói ra giả như vậy. Nhưng đến khi ăn cơm xong, chính đạo diễn lại chủ động gọi cả đoàn lại dặn dò. Ngày mai trước khi quay, nhớ mang theo hương nến, vàng mã để cúng, không phải mê tín gì đâu. Chỉ là tôn trọng người đã khuất là điều nên làm. Cả đoàn đồng loạt gật đầu. Tôi biết rồi à, lễ vật đã chuẩn bị đủ cả rồi. Sau bữa cơm, mọi người bắt tay dọn dẹp bàn ghế, chén bát, còn Ninh Tuyết thì khoanh tay đứng ra chỉ đạo Giang Sán khuân hành lý của mình vào một ngôi nhà cũ đã được dọn dẹp sạch sẽ từ trước. Các người chơi nhìn cảnh đó liền trao đổi ánh mắt. Triệu Dương Châu cúi đầu nói nhỏ. Cô ta thật sự muốn ở một mình trong căn nhà cũ đó à? Như thế có ổn không? Người trong phó bản vốn không hiểu rõ về ma quỷ, nhưng khi nghe đến chuyện mộ ấm xanh và những tống thân bị chôn sống, tất cả đều hiểu rõ. Hiểm họa lớn nhất trong phó bản này chắc chắn đến từ ngôi làng và những oan hồn chất chồng trong đó. Người sống từng ra tay chôn cất cha mẹ trong sự thờ ơ lạnh lẽo. Oán khí tích tụ không biết đã sâu đến mức nào. Nếu nữ chính gặp chuyện chẳng lành, e rằng cả đoàn sẽ bị liên lụy. Nhưng nghĩ đến tính cách khó chịu của cô ta trong hai ngày qua, chẳng ai muốn bước tới quá gần. Đụng phải rồi bị mỉa mai, xỉa sói thì chỉ tổ chuốc thêm phiền. Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Lục Cao. Cao đại ca, anh là nam chính, đáng lý phải đi nói chuyện với cô ấy. Ở nhà xưởng dù gì cũng còn có nhau, có chuyện gì xảy ra còn hỗ trợ được. Lục Cao không thể từ chối. Anh cảm thấy một phần trách nhiệm đè nặng lên vai mình. Bèn bước đến, cố gắng giữ vẻ mặt nghiêm túc. Lúc này, Ninh Tuyết đang khoanh tay, tựa lưng vào cột gỗ trong nhà, nhìn Giang Sán bưng từng vali vào. Lục Cao mở lời, giọng nhẹ nhàng. Ninh Tuyết, chúng ta mới đến đây, mọi thứ còn xa lạ, ở chung sẽ an toàn hơn. Cô ở một mình thế này, nếu có gì xảy ra, anh chưa nói hết câu, đã bị Ninh Tuyết cắt ngang. Cô ta nhấc gót giày, dậm một cái xuống sàn, giọng đầy kiêu ngạo. Chuyện của tôi không cần anh xen vào. Tôi cảnh cáo anh, chúng ta chỉ là một cặp đôi trong phim. Tình cảm tôi dành cho anh đều là diễn. Đừng tưởng thật, đừng ảo tưởng có cơ hội. Lục Cao Xê, hát, ế, tê lặng, chỉ vào cô, mặt đỏ bừng vì giận. Anh ta cắn răng, cuối cùng đành quay đi. Nắm xê, hát, a, tê tê, a, y mà không nói thêm lời nào. Ninh Tuyết nhìn bóng lưng anh ta bỏ đi, cười khẩy, đúng là kém cỏi, cũng muốn tiếp cận tôi à, nằm mơ. Khán giả xem livestream bên ngoài phó bản cười dần dần. Chị Tuyết thật là, chả tha ai, nam nữ đều ăn chửi như nhau. Đại thiếu gia Lục Cao bị khinh ra mặt rồi kìa. Đáng đời, chị đây là cao quý nhất. Đừng có mà bén mảng đến gần chị. Chị Tuyết, không ai xứng với tôi. Kể cả nam chính, Lý Kiến Hề sau đó chọn căn phòng nằm ngay cạnh phòng Lê Chi. Đạo diễn còn cẩn thận bảo người dọn dẹp lại căn phòng cho anh. Khi thấy Lý Kiến Hề đã vào trong, còn Lê Chi vẫn đứng ngoài cửa, ông ta nhanh chóng chạy đến kéo cô sang một bên nói chuyện riêng. Dù đạo diễn nổi tiếng là người dễ chịu, luôn thân thiện với cả những diễn viên nhỏ, nhưng lần này, thái độ ông ta đầy vẻ nịnh nọt và dè chừng khiến Lê Chi phải bật cười. Sao vậy, đạo diễn? Ông ta xoa tay, cười gượng, Chi Chi à, mấy hôm nay tôi xem lại kịch bản, thấy vai của cô hình như hơi ít cảnh. Tôi nghĩ, cô là bạn thân của nữ chính, vậy thì những gì cô ấy làm, cô cũng nên có mặt. Hai người đồng hành thì kịch bản sẽ liền mạch hơn. Cô thấy sao? Nói trắng ra, ông ta muốn thêm đất diễn cho Lê Chi. Không vì lý do nghệ thuật thì cũng để nịnh nhà đầu tư. Lê Chi vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, lắc đầu từ chối, thế này là được rồi. Trước sao giờ vậy, tôi không đến đây để nổi tiếng, chỉ muốn trải nghiệm quá trình làm diễn viên thôi. Mọi chuyện cứ để người chuyên nghiệp xử lý, tôi chỉ đóng vai phụ. Đạo diễn nghe vậy suýt rơi nước mắt vì xúc động. Chi Chi, cô đúng là diễn viên mà ai cũng muốn hợp tác, thay mặt cả đoàn phim. Cảm ơn cô. Nếu Lê Chi cũng giống Ninh Tuyết, ỷ mình là nhà đầu tư rồi bắt đoàn phim xoay quanh mình thì có lẽ mọi chuyện đã sớm đổ bể từ lâu rồi. Sau khi nghe được lời đảm bảo, đạo diễn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục bàn bạc với cô những cảnh quay sắp tới. Hai người nói chuyện rất vui vẻ, không hề nhận ra từ xa, ánh mắt Ninh Tuyết đang dõi theo, đầy ghen tức và nghi hoặc. Ngay lúc ấy, điện thoại trong tay cô ta bất ngờ đổ chuông. Mộng Vân thường sóng điện thoại trong làng rất yếu, lúc có lúc không. Ninh Tuyết cau mày nhìn màn hình, bực tức bắt máy. Lại gì nữa, tôi đang quay phim, đã bảo đừng có gọi điện mà. Từ đầu dây bên kia, giọng đàn ông truyền đến ngắt quãng. Con đi đâu, ít nhất cũng phải báo cho biết con an toàn, nếu có chuyện gì thì. Ninh Tuyết trợn mắt, ngắt lên vào điện thoại. Nếu thật sự quan tâm thì chuyển thêm tiền đi. Tôi còn phải đầu tư thêm vào phim này. Không thì vai của tôi sẽ bị con nhỏ khác cướp mất đấy. Cách chương.